vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 651 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Gia Huy đi vào bệnh viện, Hứa Minh Tâm vẫn đang hôn mê. Cô không còn sốt cao nữa, đang ngủ say như một đứa bé vậy. Cuối cùng thì tim của Cố Gia Huy cũng quay về lồng ngực của anh. Đúng lúc này, sau lưng anh lại vang lên tiếng cười lớn. Chúc mừng, Cố Gia Huy nghe thấy giọng nói người kia thì nheo cặp mắt phượng lại, quay ra nhìn người mới đến, không nói không rằng tung một cú đấm ra. Có vẻ như đối phương đã chuẩn bị sẵn tinh thần, đưa tay ra chặn lại rồi nói. Đừng đánh vào mặt, vợ tôi sẽ phát hiện ra mất, cầu có thể đánh vào chỗ khác. Tôi đang hận là không thể giết chết anh thôi. Cố Gia Huy túm lấy cổ áo ông ta, tức giận nói. Đôi mắt phượng của anh tràn ngập vẻ khát máu. Dù cậu có giết tôi thì mọi chuyện cũng đã đến nước này rồi, bây giờ cánh tay trái của Cố Triệt đã bị chặt đứt, phần còn lại sẽ dễ đối phó hơn rất nhiều. Tôi đảm bảo từ nay về sau sẽ không bao giờ lợi dụng Hứa Minh Tâm nữa, được chưa? Không được, Cố Gia Huy tung một nắm đấm ra, đấm thẳng vào bụng ông ta. Chấm, Ngôn Dương đau đớn cong người lại. Đúng là người trẻ, sức cũng mạnh thật đấy. Ông ta không phản kháng mà cứ để yên cho Cố Gia Huy đánh mình để chút giận. Mãi đến khi ông ta chỉ còn nửa cái mạng già thì mới viện tường đứng dậy. Cuối cùng Cố Gia Huy cũng dừng lại, hỏi. Ngôn Dương, rốt cuộc thì anh muốn làm gì? Mục đích của anh là gì hả? Trước kia chúng ta khổ khu, đã có cùng chung lý tưởng rồi còn gì? Nếu tôi biết anh là một gã điên thế này thì đã không hợp tác rồi. Gã điên, khổ khu, tôi thích cách xưng hô này đấy. Ngôn Dương ngồi thẳng dậy, lau máu tươi bên khóe miệng, vừa cười vừa nói. Bờ môi mỏng của ông ta có thêm lớp máu màu hồng, nhìn vừa khiến người ta rung động, lại vừa có cảm giác rất quỷ dị. Cố Gia Huy từng gặp rất nhiều người, coi như đã dày dặn kinh nghiệm, lòng dạ cũng đủ sâu. Nhưng giờ gặp Ngôn Dương thì anh mới hiểu cái gì gọi là dân chơi thứ thiệt. Hơn nữa, Ngôn Dương không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, chỉ sở hữu một tập đoàn phát đạt mà thôi. Ông ta chính là ông càn của chợ đen, những chuyện xảy ra trước kia đều là nhờ sự giúp đỡ của ông ta. Chấm, sau này Cố Gia Huy nghi ngờ cố tình điều tra sâu việc Hứa Minh Tâm bị bắt cóc ở cửa khách sạn, phát hiện ra Thẩm Thanh đã bị Ngôn Dương sai đi gặp Ngôn Hải. Ông càn ở chợ đen sai người đi bắt cóc bị Thẩm Thanh nhìn thấy, vậy là bà ta được đưa về nhà họ Ngôn một cách rất hợp lý. Cách chương.